Tốt nhất con dề, chương 733, tâm treo một tuyến. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Tiết Thấm. Lúc nói chuyện Lâm Vũ lờ mờ có thể nghe được nàng chung quanh truyền đến la lên cùng tiếng kêu rên. Hoàn cảnh cũng là ồn ào vô cùng. Biết rõ bên kia nhất định ra khỏi rất lớn rối loạn. Hắn tâm không khỏi nâng lên cổ họng nhi, nhất là nghe được xảy ra nhân mạng. Hắn tâm tùy tiện không khỏi đập bịch bịch, cũng may xem như một tên nữ cường nhân. Tiết Thấm lúc này so tuyệt đại đa số người muốn chấn định nhiều. Cho nên nói chuyện cũng rất trật tự, có thể lấy ngắn nhất thời gian đem hữu hiệu nhất tin tức bàn giao cho Lâm Vũ. Biết được Tiết Thấm các nàng sở tại đồ dùng trong nhà cửa hàng sau đó. Lâm Vũ tùy tiện không kịp chờ đợi hướng phía Tiết Thấm nói ra địa điểm chạy tới. Để cho Lâm Vũ không nghĩ tới là, phiến khu vực này quả thật như Tiết Thấm nói, bị quân đội cùng cảnh sát toàn bộ đi cai nghiêm, hơn nữa cách lấy đồ dùng trong nhà cửa hàng còn có hơn 100 mét đoạn đường. Đều kéo lên cảnh giới tuyến, bị cảnh sát cùng quân đội người phong kín, chung quanh đứng đầy thân mang chế phục nhân viên cảnh sát cùng súng ống đầy đủ binh sĩ. Tất cả đều sắc mặt nghiêm nghị vô cùng. Có thể thấy được sự kiện lần này có thể 10 phần nghiêm trọng. Cũng hoặc là nói người chết thân phận cực kỳ không tầm thường. Nếu không tuyệt đối không đến mức náo ra động tĩnh lớn như vậy. Đoạn đường chung quanh thật nhiều xe đều bởi vì bị ngăn ở bên trong. Trên xe tài xế gặp một lát đều ra không được, cho nên liền dứt khoát chạy xuống xe, hút thuốc nhìn lên náo nhiệt. Mà cảnh giới tuyến chung quanh mấy cái thẻ chút đều vây quanh cả đám nhóm. Không ngừng hướng thẻ chút cảnh sát cùng binh sĩ chịu cầu cái gì. Thật nhiều phụ nữ trung niên cũng nhịn không được khóc lên. Hẳn là bị nhốt ở bên trong nhân viên gia thuộc. Rốt cuộc xảy ra lớn như vậy sự tình. Thân nhân mình bị vây ở bên trong. Bọn hắn tự nhiên lo lắng không thôi. Lâm Vũ sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Nghĩ đến Giang Nhan, Tiết Thấm cùng Diệp Thanh Mi ba cái yếu đuối nữ sinh ở bên trong. Còn không biết xảy ra chuyện gì, lòng nóng như lửa đốt, vội vàng hướng phía bên trong một cái thẻ chút xông tới. Lui ra phía sau, đều lui ra phía sau. Chúng ta nói qua, bọn hắn tạm thời còn không thể rời đi, cần phối hợp chúng ta điều tra, chỉ có tẩy thoát hiểm nghi sau mới có thể rời đi. Phía trước một cái cảnh đội trưởng loại hình hắc tráng nam tử một bên cùng mọi người giải thích. Một bên ra hiệu mọi người lui lại, bọn hắn tại nhận được báo cảnh sau đó cấp tốc xuất cảnh. Đem toàn bộ hiện trường đều nghiêm mật phủ kín lên, cho nên lúc này người hiểm nghi phạm tội cũng đồng dạng bị vây ở bên trong. Con trai của ta không phải người xấu a, trưởng quan. Hắn ở bên trong sẽ có nguy hiểm. Trưởng quan, nữ nhi của ta cũng không có khả năng giết người. Nàng ở bên trong đi làm. Trưởng quan, ngươi để cho ta đi vào đi. Vây xem mọi người tự nhiên cũng nghe ra khỏi cái này hắc tráng đội trưởng trong lời nói ý tứ. Tất cả đều kinh hoàng không thôi. Muốn sao thay mình thân nhân giải thích. Muốn sao yêu cầu để cho mình đi vào. Tốt bảo vệ mình thân nhân. Bất luận kẻ nào không được xuất nhập. Các ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cam đoan bọn hắn an toàn. Hắc tráng đội trưởng một bên đưa tay ngăn đón muốn đi đến hướng dân chúng. Một bên hướng bọn hắn la lớn. Lâm Vũ nghe nói như thế sắc mặt trầm xuống. Nghe cái này đội trưởng cùng mọi người đối thoại. Có thể xác nhận bên trong xác thực phát sinh án mạng. Hơn nữa tựa hồ hiện tại hung thủ còn không có tìm tới. Cái kia Giang Nhan bọn hắn ở bên trong chẳng phải là gặp nguy hiểm. Lâm Vũ cầm thật chặt nắm đấm, tranh thủ thời gian cũng hướng phía cái này hắc tráng đội trưởng đi tới. Trầm giọng nói ra, cam đoan bọn hắn an toàn. Ta xin hỏi ngươi, các ngươi thế nào cam đoan? Người bên trong các ngươi đã từng bước khống chế lại sao? Vừa rồi hắn cùng Tiết Thấm gọi điện thoại thời điểm có thể nghe ra trong thương trường không ít người. Hơn nữa tràng cảnh ồn ào. Hiển nhiên tất cả mọi người hướng tới bên ngoài chạy. Nhiều người như vậy, không có khả năng tại như thế thời gian ngắn bên trong bị từng cái khống chế lại. cho nên cái này đội trưởng cam đoan có thể nói là không có chút ý nghĩa nào. Mọi người nghe nói như thế cũng lập tức kích động, không ngừng lớn tiếng đối với Hắc Tráng đội trưởng chất vấn. Hơn nữa làm ra vẻ muốn hướng bên trong hướng, thật nhiều nhân viên cảnh sát tranh thủ thời gian xông lại. Đem đám người ngăn lại, Hắc Tráng đội trưởng gặp Lâm Vũ vỗ lên mọi người cảm xúc. Có chút tức giận chừng Lâm Vũ một chút, trầm giọng nói, còn như thế nào cam đoan cũng không cần các ngươi quan tâm. Ta nói qua sẽ bảo đảm mọi người an toàn, liền nhất định sẽ cam đoan mọi người an toàn. Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn người bên trong, gặp bên trong đứng đầy súng ống đầy đủ binh sĩ. Biết mình nếu là cứng như vậy xông lời nói, vô cùng có khả năng hoặc tạo thành càng lớn rối loạn. Thậm chí dẫn tới quân đội khai hỏa, cho nên hắn đành phải nắm chặt lại nắm đấm, cố nén muốn ngạnh xông đi vào ý nghĩ. Tiếp theo quay đầu ngắm nhìn cái kia Hắc Tráng đội trưởng. Trầm tư một chút, vội vàng đi qua, trầm giọng nói ra, người tốt, trưởng quan, ta người yêu cùng bạn bè ở bên trong. Các nàng đều là nữ sinh, ở bên trong rất nguy hiểm, coi như ngươi không cho các nàng đi ra, có thể hay không trước thả ta đi vào. Không thể, ngươi chỗ nào đến cho ta về đến nơi đâu. Hắc Tráng đội trưởng nghe được Lâm Vũ nói sau đó không chút do dự cự tuyệt Lâm Vũ. Hơn nữa thanh âm hết sức lớn, hiển nhiên như cũ là Lâm Vũ mới vừa nói cái kia lời nói mang theo cực lớn oán khí. Lâm Vũ cắn răng, trong lòng tức giận, biết mình hiện tại có việc cầu người, cũng không thể phát tác, vì giang nhan các nàng, hắn chỉ có thể ủy khúc cầu toàn, tranh thủ thời gian bình phục hạ tâm tình, ngữ khí mềm nhũn mấy phần, hướng cái kia đội trưởng hỏi. Trưởng quan, xin hỏi ngài là cái nào phân cục, không biết ngài có phải không nhận biết Tây Thành phân cục Lưu Mộng Huy Lưu cục trưởng. Hắn là bạn thân ta, ngài nếu là không tin lời nói, có thể cùng hắn gọi điện thoại xác nhận phía dưới, thỉnh cầu tạo thuận lợi, ta về sau nhất định thâm tạ. Lâm Vũ dưới tình thế cấp bách nhớ tới tại công an miệng chính mình còn nhận biết Lưu Mộng Huy cái này Tây Thành cục trưởng. Cảm thấy bất kể có phải hay không là một cái phân cục. Lưu Mộng Huy là cao quý khu Tây Thành cục trưởng, nhất định có thể ít nhiều có chút mặt mũi. Thế nhưng để cho Lâm Vũ ngoài ý muốn là, cái này Hắc Tráng đội trưởng căn bản liền không mua Lưu Mộng Huy mặt mũi. Hừ lạnh một tiếng nói ra, không có ý tứ, Lưu Mộng Huy ta biết, nhưng hắn là khu Tây Thành cục trưởng, ta là Nam Thành khu. Ta không về hắn quản, chuyện này cũng đồng dạng không về hắn quản, hơn nữa chúng ta là y pháp làm việc, không bán bất luận kẻ nào mặt mũi, người biết ai cũng không dùng được, người nắm chắc cho ta đẩy đi một bên, nếu không ta lấy tội làm trở ngại công vụ tên đem ngươi bắt lại. Đi một bên, cho ta lui về sau, Hắc Tráng đội trưởng bên người thủ hạ nhìn ra trưởng quan mình không vui. Vội vàng đi tới dùng trong tay gậy cảnh sát thọc Lâm Vũ một chút. Ra hiệu hắn lui lại, có ngoài hai người còn móc ra gậy điện, lốc bốc đánh lấy lam sắc hỏa diễm hù dọa lấy mọi người. Mẹ, Lâm Vũ khí thầm mắng một tiếng, nóng lòng tại chỗ đem cái này Hắc Tráng đội trưởng đánh ngã. Thế nhưng cứ như vậy sự tình sẽ càng thêm nghiêm trọng. Hắn không khỏi ngẩng đầu hướng phía đồ dùng trong nhà cửa hàng phương hướng nhìn một cái. Lòng nóng như lửa đốt, không biết Tiết Thấm cùng giang nhan các nàng ở bên trong thế nào. Hắn tranh thủ thời gian vòng quanh cảnh giới tuyến chung quanh quay vòng lên. Muốn nhìn một chút có cái gì địa phương phòng bị yếu kém. Tốt thừa cơ xông đi vào, thế nhưng để cho hắn thất vọng là, lần này tới binh sĩ rất nhiều. Cơ hồ đem bên trong vây quanh cái ba tầng trong ba tầng ngoài. Nhiều như vậy súng nếu là đồng thời nổ súng, chính là tốc độ của hắn lại nhanh, cũng có thể bị đánh thành cái sàng. Huy, ngươi lén lén lút lút làm gì? Cho ta lui về sau. Lúc này một sĩ binh tựa hồ phát hiện Lâm Vũ hành vi dị dạng. Vội vàng ghim súng tiến lên đón, đồng thời đem đen ngòm họng súng hướng phía Lâm Vũ chỉ. Nghiêm nghị quát, Lâm Vũ ngắm nhìn trước mắt đen ngòm họng súng, oán hận cắn răng, làm ra vẻ muốn lui về sau. Làm gì chứ, dừng tay cho ta, lúc này quát lạnh một tiếng truyền đến. Tiếp theo một cái thân mặc quân trang thân ảnh nhanh chóng hướng phía bên này đi tới. Tên lính này nhìn thấy đi tới người sau lập tức khẩu súng thu vào. Ba, đánh cái cúi chào, cao giọng nói, vâng, trưởng quan, nói xong hắn vội vàng lui trở về. Lâm Vũ ngẩng đầu hướng người tới xem xét, lập tức sắc mặt vui mừng, kinh ngạc nói, Đàm huynh, để cho hắn không nghĩ tới là, cái này mặc quân trang người chính là Đàm Khải. Trong lòng của hắn không khỏi vui mừng, lần này dễ làm, Hà Ít, Hà tiên sinh, ngươi tại sao cũng tới. Đàm Khải nhìn thấy Lâm Vũ cũng là cực kỳ kinh ngạc. Bước nhanh tiến lên đón, ta người yêu cùng bạn bè ở bên trong. Lâm Vũ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, như thế hỗn loạn tình hình, ba nữ sinh ở bên trong rất không an toàn. Đàm huynh, ngươi để bọn hắn dàn xếp, tốt xấu thả ta đi vào đi. Cái gì, ngươi ái nhân ở bên trong? Đàm Khải sắc mặt không khỏi biến đổi. Tiếp theo cao mày có chút khó khăn nói, Hà tiên sinh, ta không phải lĩnh đội, cái này chỉ sợ không dễ làm, hơn nữa băng tỷ ra khỏi nhà, cũng không có tới, ngươi không phải lĩnh đội. Lâm Vũ nghe vậy không khỏi hơi kinh ngạc, Đàm Khải thế nhưng là quân tình xử người A, một cọc án mưu sát xuất động quân tình xử người. Liền đủ để cho người ta kinh ngạc, mà Đàm Khải xem như quân tình xử một cái tiểu đội trưởng. Lại còn không phải lĩnh đội, hẳn là lần này tới là bên trong đội trưởng không được. Bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nếu liên quân tình sử trưởng phòng đều tới, ở trong đó chuyện phát sinh khẳng định không đơn giản. Lâm Vũ tim đập bịch bịch, lo lắng hỏi, chẳng lẽ động thủ là huyền thuật phương diện cao thủ, cái này cũng không phải. Đàm Khải lắc đầu, hướng Lâm Vũ giải thích nói, hẳn là một chút phổ thông sát thủ. Thế nhưng có thể là một sát thủ tiểu đội, chủ yếu nhất là lần này người chết thân phận rất không bình thường. Chết là một cái quốc gia phương Tây đại sứ, cho nên quân ủy nhận được tin tức sau trực tiếp đem chúng ta cho điều tới. Áo, nếu như là đại sứ lời nói, xác thực thân phận không tầm thường, thế nhưng cũng không trở thành đem các ngươi cũng điều đến đây đi. Có nhiều như vậy quân đội người như vậy đủ rồi đi. Lâm Vũ cau mày hỏi, đây không phải thận trọng lý do đi. Đàm Khải nói ra, kỳ thực nếu là đổi lại bình thường, loại sự tình này khẳng định không đến mức kinh động chúng ta. Thế nhưng cái này bất quá đoạn thời gian chính là quân đội chúng ta sắp lập tổ một lần quốc tế tính hoạt động sao? Đến lúc đó sẽ có rất nhiều trên quốc tế quân đội nhân viên cùng chính khách nhân viên tới. Tại cái này mấu chốt bên trên ra khỏi loại sự tình này. Bên trên tự nhiên muốn phá lệ cẩn thận. Hôm nay chúng ta nhất định phải bắt được đám này sát thủ. Lâm Vũ nghe nói như thế đối với tình huống ngược lại là có cái đại khái hiểu rõ. Không trải qua biết bên trong có thể là một sát thủ tiểu đội. Hắn càng thêm hoảng hốt, bắt lại Đàm Khải cánh tay. Gấp giọng nói, Đàm huynh, nói như vậy lời nói. Ta ái nhân các nàng ở bên trong thế nhưng là hung hiểm vạn phần A, cho dù là xem tại Hàn Băng phân thượng hay là xem tại chúng ta ngày xưa giao tình bên trên. Người cũng đến làm cho ta đi vào A, người cũng biết. Nếu là tên sát thủ kia tiểu đội tại phát hiện không có đào thoát có thể sau đó. Rất có thể là sẽ bắt cóc con tin. Hiện tại sở dĩ còn không có tình trạng xuất hiện. Rất có thể là đám kia sát thủ ngay tại tìm đào tẩu lộ tuyến. Cho nên bọn hắn không dám bại lộ thân phận, nếu như bị bọn hắn phát hiện không đường có thể đi. Vậy bọn hắn nhất định sẽ bắt cóc con tin, đến lúc đó chàng diện chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Cái này ngươi không cần lo lắng, chúng ta cố ý bán cái sơ hở, chính là vì để bọn hắn hiện thân. Đàm Khải hướng Lâm Vũ an ủi, không cần lo lắng, Lâm Vũ cắn răng, hai mắt xích hồng nhìn qua Đàm Khải. Trầm giọng nói, Đàm huynh, thử hỏi bên trong là cha mẹ ngươi vợ con, ngươi sẽ không lo lắng sao? Đàm Khải lông mày nhíu chặt, thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Hà tiên sinh, không phải ta không giúp ngươi, chỉ là lần này lĩnh đội người là Viên Giang Viên đội trưởng. Viên Giang là ai a? Lâm Vũ nhíu mày lại. Đối với danh tự này có chút lạ lẫm, không khỏi hiếu kỳ hỏi một câu. Ách, chính là Viên Hách Viên trưởng phòng chất tử. Đàm Khải cúi đầu, sắc mặt có chút mất tự nhiên nói ra. Viên Hách chất tử, Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống. Híp híp mắt, thần sắc biến đổi, cái này Viên Hách chất tử Lâm Vũ ngược lại là cũng đã gặp. Chỉ bất quá lúc ấy Viên Hách còn hôn mê nằm tại trên giường bệnh. Lúc trước Viên Hách cùng Hàn Băng xuất đội công kích núi Thiên Độ. Xa rời lửa đạo nhân trọng thương. Chị không thể chị, là Lâm Vũ thân xuất viện thủ cứu được hắn cùng Hàn Băng chờ một đám thụ thương quân tình sử thành viên. Mặc dù ta cùng Viên Hách tầm đó có rất nhiều gút mắc. Thế nhưng nói thế nào, ta cũng cứu được hắn một mạng. Hắn sẽ không liền chút mặt mũi này cũng không cho a, Lâm Vũ híp mắt trầm giọng nói. Kỳ thực hắn biết rõ, lần trước chính mình cùng Viên nãi nãi bị tóm chặt quân tình sử sau đó Viên Hách mặc dù cùng chính mình chịu nhận lỗi. Đủ loại yếu thế, thế nhưng Viên Hách mặt ngoài đối với hắn càng là lấy lòng. Nội tâm liền càng hận hắn, cho nên Lâm Vũ nội tâm khó tránh khỏi có chút bận tâm. Bất quá hắn cảm thấy Viên Hách là Viên Hách, Viên Giang là Viên Giang, không thể nói nhập làm một. Huống chi, chính mình rốt cuộc cứu được Viên Giang một mạng, coi như thời báo ân, Viên Giang cũng có thể bán hắn như thế một bộ mặt đi. Hà tiên sinh, ta cảm thấy ngươi căn bản không cần thiết đi qua hỏi. Viên đội trưởng có thể sẽ không đồng ý, Đàm Khải thở dài. Thấp giọng nói ra, Viên Giang thế nhưng là Viên Hách trưởng phòng chất tử, là Viên trưởng phòng một tay đề bạt lên. Tại quân tình sử, hắn khẳng định là ủng hộ vô điều kiện chính mình thúc thúc. Ta cảm thấy hắn không thể như thế vong ân phụ nghĩa a, Lâm Vũ híp híp mắt. Trầm giọng nói, ngươi dẫn ta đi gặp hắn đi. Cách chương.